Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1027, chuẩn bị sẵn sàng. Tới cũng đừng đi, ngoặc kép, Phương Bình tốc độ cũng là cực nhanh. Vân Sinh vô luận từ chỗ nào một phương phá vây, cũng bay sắp bị Phương Bình đánh lui. Phương Bình cười ha hả nói, đừng chạy, tiếp ta một đao kia ta cũng là lần thứ nhất dùng, cho ta một cơ hội như thế nào. Ngươi không chết, ta không giết ngươi, ngươi tốt xấu cũng là tuyệt đỉnh, không dễ dàng như vậy chết. Ngoặc kép, Vân Sinh trong lòng cuồng mắng, tiếp ngươi một đao, đây không phải bình thường một đao, nếu là chính Phương Bình toàn lực một đao, hắn dám tiếp. Có thể Phương Bình hiện tại ngay tại ngưng tụ trường đao. Đây không phải là mấy chục vạn tạp vấn đề. Phương Bình tự thân lực bộc phát, đều vượt qua yếu tuyệt đỉnh. Giờ phút này, mỗi một đầu trường long, vậy cũng là yếu tuyệt đỉnh đem hết toàn lực một kích. Hình thành nhiều ít đầu rồi? 9 đầu. Phương Bình nếu có thể hoàn thành trưởng khống, điều này đại biểu 9 vị yếu tuyệt đỉnh đồng thời đối với hắn triển khai một kích. Đương nhiên, trong đó vấn đề cũng rất nhiều. Phương Bình mơ hồ có chút khống chế không nổi. Lực lượng trưởng khống độ cũng trượt lợi hại. Có thể dù là như vậy, Vân Sinh cũng không dám tiếp. Hắn cũng không phải đỉnh cấp tuyệt đỉnh. Nếu là đỉnh cấp tuyệt đỉnh, hiện tại trực tiếp đánh tan Phương Bình. Làm sao cho hắn thời gian này đi từng đầu trường long ngưng tụ ra? Có thể bản thân hắn cũng chỉ là cùng Phương Bình tương đương. Phương Bình hiện tại chiến lực toàn thịnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn xem địch nhân đang chuẩn bị đại chiêu giết hắn, loại cảm giác này đơn giản quá làm cho người ta hỏng mất. Phương Bình, ngoặc kép, Vân Sinh lần nữa bị Phương Bình đánh lui. Giờ phút này cũng là đỏ mắt, giận dữ hét, ngày đó võ vương từng nói, giới vực chi địa có công với nhân loại, thậm chí còn nói, giới vực chi địa đều có mạng sống con đường, hôm nay bản tọa phải vận dụng cơ hội này, cùng ngày thế nhưng là tam giới các cường giả đều nghe được. Người nhân tộc nếu là hủy hứa, từ nay về sau, ai dám tin tưởng các ngươi? Ngoặc kép. Phương Bình giống như đang trầm tư, không chậm trễ tiếp tục ngưng tụ trường long. Một lát sau mới nói, ngươi muốn sống, ngoặc kép, Vân Sinh sắc mặt tái xanh. Nhưng vẫn là nói, giờ phút này ngưng chiến, ngoặc kép, ngươi muốn sống, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi thăm. Vân Sinh sắc mặt càng thêm khó coi, xanh mặt nói, muốn sống, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, đó cũng là mặt mũi mất hết. Nhưng vì mạng sống, đâu còn quan tâm được những thứ này. Phương Bình cười nói, muốn sống cũng không khó. Bất quá ngày đó ta nhớ được võ vương nói là tha các ngươi tông chủ. Lại không nói các ngươi. Huống chi, Dương gia vị kia không phải bị chính các ngươi giết sao? Ngoặc kép, Phương Bình giễu cợt một câu. Hắn mặc dù cùng Dương gia không hợp nhau, có thể Dương gia là Dương gia lão tổ kia là Dương gia lão tổ. Trước kia nói Dương gia lão tổ phản bội sư môn, Phương Bình cảm thấy hư lăng động thiên người giết Dương gia lão tổ. Việc này khó nói đúng sai, nhưng bây giờ, chỗ đứng khác biệt, đứng góc độ khác biệt, vậy dĩ nhiên là cảm thấy hư lăng động thiên sai. Các người giết Dương gia vị kia, để Dương gia những người khác giận chó đánh mèo đến trên đầu ta. Nói đến, ta tại thế giới loài người tạo thành lớn nhất sát nghiệt. Cũng là lỗi của các ngươi. Dương gia lão tổ bất tử, cũng mất chuyện về sau. Ngươi nói, các ngươi ghê tởm không đáng ghét. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt tươi cười. Vân Sinh chân quân lại là cả giận nói. Hắn phản bội sư môn, muốn đánh giết tông chủ, cướp đoạt tông chủ bản nguyên. Hắn là tông chủ đệ tử, tông chủ giết hắn, làm sai chỗ nào? Ngoặc kép, khác có thể nhận, nhưng muốn nói giết Dương gia lão tổ giết nhầm, Vân Sinh cảm thấy không thể nhận. Một cái phản bội sư môn võ giả, vốn là nên giết. Phương Bình cười nói, vậy ngươi hỏi qua ta sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Sinh chân quân giận không kềm được. Ngươi, ngươi khi đó tính là cái gì? Có cần phải hỏi ngươi? Huống chi, Dương gia những người khác chết tại trên tay người nào? Trong lòng ngươi không có điểm số. Phương Bình, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngoặc kép, Vân Sinh ánh mắt che lấp nói. Ngươi đừng quên, lúc trước các ngươi đến Hư Lăng Động Thiên, Lý Hàn Tùng mấy người tự tiện xông vào tiên cung, yêu bọn hắn không dễ. Tông chủ cũng không ra tay giết người. Đến nỗi về sau, kia là chính thống đạo nho chi tranh, đại thế chi tranh, mà bây giờ tông chủ cũng theo võ vương bọn hắn tiến vào mộ trời. Tông chủ thậm chí bị võ vương nuốt ăn, ngươi còn muốn liên lụy ta Hư Lăng Động Thiên tất cả mọi người hay sao? Ngoặc kép, nói, hắn nhìn xem càng ngày càng mạnh trường đao, áp chế không nổi kinh hoàng. Phương Bình giống như đang suy nghĩ cái gì, rất nhanh, mở miệng nói, vậy ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể bất tử, nhưng là, ngươi muốn thúc thủ chịu trói. Ta sẽ không bỏ mặc một cái căm thù ta tuyệt đỉnh sinh động tại tam giới. Ngươi có nắm chắc ngăn trở một đao kia sao? Đầu hàng, ngươi có lẽ có thể bất tử. Không đầu hàng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi, chính là tam giới những cường giả khác đưa ta huyết tế phẩm. Ngươi tin hay không? Ngươi dù là trốn khỏi ta một đao kia, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Vân Sinh sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu đến bây giờ, những cường giả khác đều không một xuất thủ. Hắn đã sớm thấy rõ. Có thể hắn vẫn là không hiểu. Đến cùng vì cái gì? Phương Bình rất nhanh cười nói. Bởi vì ta có một bí mật lớn nói cho bọn hắn. Tất cả mọi người cần bí mật này. Đều cần ta sống. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể chia sẻ bí mật này, mà để ngươi đầu hàng, nói thẳng chính là, ta cần muốn ngươi làm đá dò đường. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết nói, ta muốn đi tà giáo tổng bộ, nhưng là rất nguy hiểm, cho nên cần cường giả dò đường. Ngươi nếu là đầu hàng, vậy ngươi còn có một chút hy vọng sống, dò đường sau khi thành công, ngươi có lẽ có thể chạy mất. Vân Sinh, ngươi là lựa chọn hiện tại chết, vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Ngoặc kép, dò đường, ngoặc kép, Vân Sinh chân quân sắc mặt dị dạng, âm trầm nói, Phương Bình, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin ngươi. Ngoặc kép, thích thì tin không thì dẹp. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đau của ta, 3 tiếng về sau sẽ rơi xuống. Ngươi nếu không chết, không sao. Ta còn có chặt đứt đại đạo thủ đoạn. Ngươi nếu là có lòng tin có thể chạy mất. Ta tính ngươi lợi hại. Ngoặc kép, cùng đồng dạng thực lực võ giả giao thủ. Phương Bình cơ hồ không có bại qua. Vô hạn khôi phục, đây chính là ưu thế lớn nhất. Giờ phút này, hắn trường đao đã ngưng tụ thành hình. Dung chuyển toàn bộ bản nguyên không gian. Vân Sinh ánh mắt phức tạp. Là cản một đao. Vẫn là, đầu hàng, đó chính là mặc người chém giết, cản một đao, chặn, hoặc là thừa dịp Phương Bình xuất thủ trong nháy mắt, vẫn là có một chút như vậy hy vọng chạy trốn, để cho người ta dãy dụa lựa chọn. Trường đao, chậm rãi hạ xuống, Vân Sinh chân quân còn tại làm sau cùng dãy dụa, Phương Bình lại là không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt nhất động. Vân Sinh chân quân kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân bản nguyên khí có chút ba động, bất quá hắn cũng một mực tại đề phòng Phương Bình. Phương Bình đột nhiên xuất thủ chạm hắn đại đạo, mặc dù có chút đột ngột, có thể hắn vẫn là bảo vệ tốt. Có thể đây là lần thứ nhất, Phương Bình cứ tiếp như thế, trong ngoài giáp công, hắn khẳng định nhịn không được. Vân Sinh chân quân trong lòng lần nữa vùng vẫy một hồi. Mà Phương Bình, bắt đầu đếm xem. Vân Sinh chân quân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ oán hận, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh trầm trầm nói, lão phu có thể giúp ngươi dò đường, có thể ngươi thật sẽ bỏ qua lão phu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tự cầu phúc, ngươi tiến vào tà giáo tổng bộ. Nếu là không chết, ta lại không thời gian đi giết ngươi. Ngươi đương nhiên có hy vọng chạy trốn. Có thể ngươi chết, hoặc là ta có cơ hội giết ngươi. Kia tất nhiên giết ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Ngươi có đánh cược hay là không? Ngoặc kép, Phương Bình thật muốn nói thả hắn. Hắn còn sẽ không tin. Có thể kiểu nói này, hắn ngược lại có chút tin. Phương Bình tiếp tục nói. Đừng nghĩ đầu nhập vào tà giáo. Vô dụng, ta phát hiện tà giáo bí mật lớn nhất. Sát nhập vào bọn hắn tổng bộ. Lúc này tà giáo dám tiếp nhận ngươi. Kia tà giáo chính là ngớ ngẩn. Cho nên, sống hay chết, đều xem thực lực của ngươi cùng vận khí. Ngoặc kép, Vân Sinh chân quân hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, tốt, vậy lão phu đáp ứng. Phương Bình. Ngươi có thể để lão phu rời đi. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Cười nói. Ngươi, có phải hay không đang nằm mơ? Đầu hàng, ta dùng bản nguyên khí giam cầm ngươi. Chờ đến tà giáo tổng bộ. Ngươi đi dò đường. Tiến vào tà giáo tổng bộ. Ngươi liền có thể thoát đi ta bản nguyên khí giam cầm. Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Lúc này trực tiếp thả ngươi đi. Ngươi là ngớ ngẩn hay ta là? Ngoặc kép, bản nguyên khí giam cầm. Chấm ngoặc kép, Vân Sinh chân quân sắc mặt biến hóa. Phương Bình lại nói, không sai, ta muốn tại ngươi bản nguyên thế giới. Bày ra một thanh dạng này bản nguyên đao. Ngươi chạy, ta liền chém ngươi bản nguyên. Đừng cho là ta sẽ không như vậy thủ đoạn. Ngoặc kép. Giam cầm võ giả, trước kia Phương Bình rất khó làm được. Nhưng bây giờ, có bản nguyên thế giới, hắn cũng có thủ đoạn. Hắn dùng bản nguyên khí, tại đối phương bản nguyên thế giới bày ra một thanh như là hiện thực trường đao. Trong nháy mắt liền có thể dẫn bảo, chém xuống, dù là Vân Sinh bất tử, cũng muốn trọng thương, bản nguyên thế giới bị hủy. Vân Sinh chân quân còn đang do dự. Đây chính là đem cái mạng nhỏ của mình tất cả đều giao cho Phương Bình. Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống dưới. Trường đao phi tốc hạ lạc. Cảm nhận được kia cỗ lăng lệ khí cơ. Cảm nhận được Phương Bình gắt gao khóa chặt chính mình. Vân Sinh chân quân trong mắt tàn khốc lóe lên. Cấp tốc nói. Tốt. Lão phu đáp ứng. Ngoặc kép. Phương Bình. Ngươi tuyệt đối đừng để lão phu chạy trốn. Nếu không, Vân Sinh chân quân đáy mắt chỗ sâu. Quán độc chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Dò đường, đi tà giáo dò đường. Chính mình có thể chưa chắc sẽ chết. Dù là tà giáo cũng sẽ lợi dụng chính mình. Nhưng đến khi đó, còn sống cơ hội so hiện tại phải lớn. Lúc này mới đúng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt một tiếng. Cấp tốc nói, mở ra ngươi bản nguyên thế giới, để cho ta đi vào. Ngươi cũng có thể thử một chút tại bản nguyên thế giới bên trong đánh tan ta. Ngoặc kép, Vân Sinh chân quân không nói. Rất nhanh, chủ động dẫn dắt Phương Bình tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới bên trong. Khi thấy Phương Bình bản nguyên thế giới, Vân Sinh chân quân biến sắc lại biến. Đó là cái gì? Một tòa thành thị, Phương Bình bản nguyên thế giới, lại có một tòa thành trì. Hắn thế mà đem một tòa thành trì dung hợp tiến vào bản nguyên thế giới. Khó trách cường đại như thế. Rất nhanh, hắn lại thấy được một điểm đặc thù đồ vật. Hắn thấy được một con đường, rất rộng đảo. Lúc trước Phương Bình đi ngắn, những người khác không thấy được cái gì. Có thể hôm nay. Hắn thấy được, một đầu rộng mấy ngàn mét đại đảo, đến nỗi chiều dài, Bản nguyên đại đạo trừ phi đứng tại con đường chỗ, nếu không nhìn không thấu cái gì, có thể chỉ là độ rộng, cũng đủ để cho hắn rung động. Lại có thể có người con đường như vậy rộng lớn. Con đường độ rộng, đại biểu cho tiềm lực. Điểm ấy người biết rất nhiều, cơ hồ đều hiểu, có thể đại gia ngay cả chiều dài đều đi không nổi nữa. Ai có càng nhiều tinh lực cùng bản nguyên khí đi khai thác độ rộng. Trừ phi luật kia con đường đến cuối võ giả. Lúc này, vì tương lai, vì tiếp tục kéo dài con đường, bọn hắn sẽ thử nghiệm đem con đường mở rộng. Những người khác cũng sẽ không làm. Vân Sinh chân quân biến sắc lại biến. Sau một khắc thì là kinh hãi. Phương Bình tại ngưng tụ một thanh đao, cùng ngoại giới đồng dạng đao. Đại lượng bản nguyên khí bị hắn tiêu hao. 100 vân, 500 vân, 1000 vân, làm cảm nhận được một màn này. Vân Sinh chân quân trong nháy mắt dập tắt tại cái này đánh tan Phương Bình tâm tư. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Bản nguyên khí thế mà đều có thể vô hạn khôi phục. Đáng sợ để hắn tuyệt vọng. Phương Bình mặc kệ hắn, tiếp tục ngưng tụ trường đao. Một thanh không đủ, hai thanh, ba thanh, trọn vẹn 9 chuôi trường đao ngưng hiện, tạo thành một cái đại trận, đem Vân Sinh bản nguyên phù đảo khóa chặt. Phương Bình kiểm tra một hồi, cười nói, đao này chém xuống đến, trực tiếp đem ngươi bản nguyên thế giới chảm bảo. Ngươi nói, sẽ bạo tạc sao? Ngoặc kép, Vân Sinh chân quân mặt lạnh lấy, không nói lời nào. Bản nguyên thế giới nổ tung, đại đạo sẽ nổ sao? Người sẽ nổ sao? Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, cười Vân Sinh chân quân mơ hồ trong đó có chút dự cảm bất tường. Chính mình thúc thủ chịu trói, có phải hay không không ổn? Phương Bình sẽ không hiện tại muốn giết hắn a? Thật là muốn giết hắn, vừa mới chém ra một đao kia, hắn chết xác suất cũng không nhỏ. Tội gì phiền toái như vậy, tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên khí. Phương Bình sờ lên cằm, trầm ngâm nói, hẳn là sẽ nổ tung a. Nổ tung uy lực còn không nhỏ. Ngoặc kép, Vân Sinh chân quân càng thêm bất an. Phương Bình cười nói, một cái không được, bốn cái đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Sinh, ngươi gặp qua pháo hoa sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề. Vân Sinh chân quân ánh mắt lấp lóe, âm trầm nói, chưa từng. Ngoặc kép, chính là rất sán lạn, rất lóa mắt cái chủng loại kia. Bành một tiếng, nổ tung, một đóa hoa trên không trung nở rộ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi chớ lộn xộn, không phải ngươi liền thành pháo hoa. Ngoặc kép, nói, Phương Bình thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở bản nguyên thế giới bên ngoài. Giờ phút này, trường đao vẫn còn, chưa từng tán đi. Vân Sinh chân quân cũng mở mắt, nhìn xem Phương Bình, ánh mắt càng thêm âm u không chừng. Phương Bình vừa mới lời nói, có ý tứ gì? Ngay tại hắn trong trầm tư, Phương Bình lơ lửng mà đến, bắt lại hắn, để hắn có chút nổi nóng. Đừng nhúc nhích, ta còn có việc, đợi chút nữa lại đi ra. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa nhắm mắt. Nhìn thấy hắn nhắm mắt, Vân Sinh chân quân nhíu mày. Gia hỏa này đang làm gì? Tiến vào chính mình bản nguyên thế giới bên trong rồi. Chính mình, hiện tại đánh lén, có thể xem xét không chung đối hắn trường đao. Cùng bản nguyên thế giới bên trong 9 chuôi bản nguyên khí trường đao. Vân Sinh chân quân vẫn là từ bỏ đánh lén tâm tư. Mà giờ khắc này, Phương Bình lại không phải tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Vừa mới cho hắn dẫn dắt, hắn còn có 3 người thịt bom đâu. Hắn muốn tại 3 vị trưởng lão bản nguyên thế giới bên trong, đều bày ra loại này bản nguyên đại đao. Sau đó không phải chặt đứt, mà là chảm bảo bọn hắn bản nguyên thế giới. 4 vị tuyệt đỉnh bản nguyên thế giới đồng thời bị chảm bảo. Phương Bình cảm thấy, uy lực như vậy, có thể khiến người ta hãi nhiên. Bất quá khống chế những này bản nguyên trường đao cùng tinh thần lực cũng có liên quan. Phương Bình phát hiện tinh thần lực giống như thật rất trọng yếu. Chính mình hay là muốn tiếp tục tăng lên. Hắn hiện tại tăng lên tinh thần lực quá khó khăn. Tinh thần lực đến vạn hách, tăng lên cực chậm. Hắn bản nguyên đạo cũng chưa tới ngàn mét, cơ hồ không chút động đậy. Dù là đến ngàn mét, cái khác tuyệt đỉnh đi 1000 mét, tinh thần lực tăng lên đại khái là 1000 hách dáng vẻ. Tinh thần lực cùng lực lượng trường khống độ vẫn có chút quan hệ. Tinh thần lực càng cường đại, lực lượng càng dễ dàng trường khống. Ngoặc kép, nghĩ đến những này, Phương Bình không có chậm trễ. Ba vị oán độc trưởng lão, hiện tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Bọn hắn bản nguyên thế giới cũng là uể oải vô cùng. Phương Bình nhẹ nhõm bày ra đại trận, tiêu hao cũng không nhỏ. 1000 vân, đó chính là 100 triệu điểm tài phú giá trị. 9 chuôi đao, đó chính là 9 ức điểm. 4 người, chỉ là cái này bản nguyên đại trận, liền tiêu hao Phương Bình 3600 triệu điểm tài phú giá trị. Trước đó cùng Địa Tuệ giao thủ, cùng Vân Sinh giao thủ, cũng tiêu hao mấy ức. Đến bây giờ, tiêu hao đều có 40 ức điểm tài phú đáng giá. Mà Phương Bình tài phú giá trị cũng chỉ còn lại 26 tỷ điểm. Hoắc Đồng Sơn còn không thu cắt hoàn tất, bên kia còn có thể đi, có thể hư lăng động thiên, chưa chắc có cơ hội thu hoạch được. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy những cường giả kia chưa chắc sẽ cho mình thu hoạch cơ hội. Một khi Vân Sinh chết rồi, những người này dù là không ra tay với mình, cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt những cái kia bảo vật. Cho các ngươi, lão tử tình nguyện nổ. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến, lại nghĩ tới một điểm. Cái này 4 cái tuyệt đỉnh bom, nổ ai tốt đâu? Địa Tuệ sao? Nổ những người khác, làm không tốt sẽ bị vây công. Nổ Địa Tuệ, nàng là tà giáo đồ, tà giáo cường đại, nổ liền nổ. Bất quá Địa Tuệ chết rồi, không ai dẫn đường, cũng tốt. Thật muốn dẫn đường, ta hiện tại cũng không dám đi tà giáo tổng bộ. Ngoặc kép, Phương Bình xác định mục tiêu, hiện tại cũng coi như vạn sự sẵn sàng. Lần này, chính mình nếu là xử lý Địa Tuệ, đây chính là một lần xử lý 5 vị tuyệt đỉnh. Tăng thêm Địa Chu, đó chính là 6 vị. Ngoặc kép, lão Trương đại khái không nghĩ tới đi. Hắn đi không lâu, ta liền xử lý 6 vị tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, nhân loại còn nhiều thêm 1 vị tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, bất quá giết bọn hắn, những người khác đại khái cũng sẽ sợ hãi, sẽ không vây giết ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc liên tục, cảm thấy có cần phải cùng Thương Miêu liên lạc một chút. Cấp tốc trong đầu nghĩ đến Thương Miêu nói, mèo to, đợi chút nữa ngươi đến Bắc Hồ Địa quật miệng tiếp ứng ta. Tiếp ứng ta, chuyện lúc trước coi như xong, không phải trở về cắt xén ngươi đồ ăn cho mèo. Ngoặc kép, trong đầu, Thương Miêu sinh không thể luyến lộ mặt, ủy khuất ba ba nói, lừa đảo, ta mệt mỏi quá, ra thật nhiều lực, ngươi còn muốn cắt xén bản miêu, ngươi lương tâm hỏng. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, một mặt đương nhiên nói, đó là đương nhiên, ta mắc nợ a, ta chết đi, ai cho ngươi trả nợ? Thiếu nợ chính là đại gia, ngươi không biết sao? Cho nên ngươi tiếp ứng ta mới có đồ ăn cho mèo, đây không phải đương nhiên sao? Ngoặc kép, Thương Miêu ngửa đầu, mặt mèo níu lấy, lời nói này thật không có vấn đề. Được rồi được rồi, bản miêu ngay tại cái này, cùng lắm thì đến lúc đó mang lừa đảo cùng một chỗ chạy tốt. Tốt a, lên tiếng, Thương Miêu lại hiếu kỳ nói, lừa đảo, ngươi chuẩn bị làm gì nha? Ngoặc kép, thả pháo hoa. Ngoặc kép, Thương Miêu nghe vậy, mắt mèo trừng lớn nói, pháo hoa. Ngoặc kép, nó cảm thấy mình có trò hay có thể nhìn. Sau một khắc, Thương Miêu biến mất, Nó muốn chuẩn bị một chút. Nó chuẩn bị thu xuống tới. Có thể nhìn pháo hoa. Nó biến mất. Phương Bình cũng mặc kệ nó. Rất nhanh, Phương Bình từ bản nguyên thế giới bên trong rời khỏi. Giờ phút này, Vân Sinh nhìn xem hắn. Có chút nhíu mày. Luôn cảm thấy Phương Bình ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình lại là cười nói. Ra ngoài đi, lần này tính ngươi vận khí tốt. Nguyên bản chuẩn bị tất sát ngươi. Ngoặc kép, Vân Sinh không nói. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở không gian chiến trường bên ngoài. Bất quá không gian chiến trường cũng không khép kín. Phương Bình thu liễm khí tức. Hắn vừa ngưng tụ cái kia thanh khí huyết đao. Còn núp ở bên trong đâu? Bốn cái tuyệt đỉnh bản nguyên bảo tạc. Chưa hẳn có thể nổ chết địa tuệ. Có thể tăng thêm cây đao này. Lại thêm chính mình đột nhiên chảm nàng đại đạo. Ba thứ kết hợp. Phương Bình không tin. Không đánh chết nữ nhân này. Nàng thế mà để mắt tới lão vương bọn hắn. Cái này rất nguy hiểm. Thần khí. Thần khí động nhân tâm. Những người khác chưa chắc có cái này gan. Có thể tà giáo thật sự có cái này gan. Trước đó nếu không phải là mình lộ diện, lão vương mấy người chỉ sợ nguy hiểm. Không gian chiến trường bên ngoài, khi thấy Phương Bình áp lấy Vân Sinh ra, đám người ít nhiều có chút rung động. Đây là bắt làm tù binh Vân Sinh chân quân. Tù binh một vị tuyệt đỉnh, so giết đối phương đều khó khăn. Đương nhiên, Vân Sinh sợ chết. Bị bắt làm tù binh, hẳn là so giết muốn đơn giản điểm. Có thể tối thiểu là Phương Bình đối Vân Sinh chân quân tạo thành sinh mệnh nguy cơ. Vân Sinh chân quân mới có thể mặc người chém giết. Không phải không có một màn này phát sinh. Bọn hắn rung động, Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng là cấp tốc bay ngược trở về. Kinh ngạc nói, vì sao không giết hắn? Ngoặc kép. Phương Bình trước đó ngoan thoại kêu vang động trời. Tất giết hắn, tất diệt hư lăng động thiên. Hiện tại mặc dù bắt làm tù binh đối phương, cũng không diệt đối phương, vẫn là để người có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, rất nhanh Ngô Khuê Sơn liền không lại nói cái này. Phương Bình tất nhiên có lo nghĩ của mình. Phương Bình cũng không có nhận nói gốc giả, mà là nhìn về phía ngoại vực. Cười nói, làm không sai, cho đại gia 10 phút đồng hồ, tốc độ giải quyết đối thủ, rút lui địa quật, tiếp xuống, không phải là của các ngươi chiến trường. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Khương Vũ những người này nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút Vân Sinh, nghĩ nghĩ, thanh họa thanh âm lạnh lùng nói, Phương Bình, đã ngươi bắt Vân Sinh chân quân, kia chuyện lúc trước. Hoàn toàn chính xác cái này nói chuyện rồi. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, đến nỗi là Phù Sơn cùng Hoắc Đồng Sơn. Thực lực cường đại, ngươi chưa chắc là đối thủ không nói. Ngươi liên tiếp hủy diệt những này động thiên. Phương Bình, nghĩ lại mà làm sao? Chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nhìn xem nàng. Cười nói, thanh họa. Người tại nói chuyện với ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh họa có chút nhíu mày. Phương Bình ánh mắt âm lãnh nói, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, tin hay không, kế tiếp bị diệt chính là ngươi. Vương ốc địch nhân, ngươi cho rằng so ta ít, ta một hai lần dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi lại làm càn, đừng trách ta đánh chó không nhìn chủ nhân. Ngoặc kép. Thanh họa tức giận, nhưng cũng biết Phương Bình tính cách. Có chút tức giận nói, bản tọa chỉ là nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn tìm chết, kia tùy ngươi. Ngoặc kép, La Phù cùng Hoắc Đồng cũng không phải hư lăng động thiên có thể so. Hư lăng động thiên tại 36 động thiên bên trong xếp hạng không gần phía trước. Mà La Phù Sơn, thập đại động thiên một trong. Hoắc Đồng Sơn. 36 động thiên đứng đầu, lưu thủ cường giả, kia đều mạnh hơn Phương Bình. Phương Bình ra hỏa này, làm sao bắt lấy ai cũng cắn. Nếu không phải hiện tại quan hệ đến thiên đế đại đạo, ai sẽ quản Phương Bình chết sống? Phương Bình cũng mặc kệ nàng, lần nữa nhìn về phía Ngự Hải Sơn bên ngoài. Quát, tốc chiến tốc thắng, Thiên Mệnh Vương Đình một đám phế vật thôi. Nhanh lên giết sạch về nhà, đừng chậm trễ chính sự. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, cười nói, đại gia nói chuyện chính sự, nếu không, đừng lãng phí thời gian, chư vị ra tay giúp ta xử lý đám rác rưởi này như thế nào? Hoặc là chính ta động thủ, bằng không, chính sự đợi chút nữa đàm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít tuyệt đỉnh nhìn về phía Vũ Báo bọn hắn. Đúng vậy, cái này nói chuyện chính sự. Những này tuyệt đỉnh phía dưới sâu kiến, lại nhiều đó cũng là sâu kiến, vì bọn hắn chậm trễ thời gian không cần thiết. Vũ Báo sợ hãi vô cùng. Trước đó Ngô Khuê Sơn một kiếm giết mấy cái cửu phẩm. Hắn thực lực cường đại không chết, có thể giờ phút này, bọn hắn một phương tổn thất nặng nề vô cùng. Nhưng bây giờ, Phương Bình muốn tốc chiến tốc thắng. Những cường giả kia giống như không quan tâm sống chết của bọn hắn. Giờ phút này, Vũ Báo đó là thật sợ hãi. Ta muốn chết tại cái này sao? Đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, được rồi, giết những người khác, thả Vũ Báo cùng Cơ Giao đi. Cơ Giao, Phượng Tước thương thế nhanh tốt, quay đầu ta để cho người ta hộ tống nó trở về. Lần này xử lý Vũ Báo phụ tư, ngươi hẳn là có thể thu nạp Vương Đình thế lực. Vũ Báo, tha cho ngươi mạng chó. Ngươi sau khi trở về, nghe theo Cơ Giao phân phó, giúp nàng chỉnh đốn Vương Đình. Bằng không, lần sau ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, Vũ Báo sắc mặt tái xanh. Không phải đối Phương Bình, mà là Cơ Giao. Cơ Giao, Cơ Giao đang tính tính Vương Đình. Nàng điên rồi sao? Hôm nay người nơi này đều là Vương Đình cường giả, lần này đều chết tại cái này, Vương Đình thực lực sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cái này nữ nhân điên, đáng chết, đã sớm nên giết nàng. Hắn phẫn nộ, Cơ Giao cũng là sắc mặt biến đổi. Phương Bình, đang làm cái gì? Không giết Vũ Báo, chính mình dù là chán Vũ Báo cùng một chỗ trở về. Hôm nay tin tức tất nhiên sẽ tiết lộ, tiếp xuống phiền phức của mình càng lớn, có thể sẽ bị phẫn nộ Vương Đình cường giả chém giết. Đồng dạng vẫn là chết, nàng đang nghĩ ngợi, Phương Bình cười nhạt nói, Cơ Giao bị ta che chở, trở về Thiên Mệnh Vương Đình, ai dám giết nàng, đó chính là đánh ta Phương Bình mặt, tự tin có thể giết ta, cái kia ngược lại là có thể giết nàng. Ngoặc kép, hắn muốn bảo trụ Cơ Giao, cũng muốn để Vũ Báo còn sống. Hắn hiện tại không có thời gian quản những người này, để bọn hắn chó cắn chó đi. Thiên Mệnh Vương Đình bên này, tiếp xuống không có cường giả ra mặt, sợ rằng sẽ loạn thành một bầy. Không thể để cho bất kỳ bên nào cường thế, nếu không, nhiễu loạn liền không có. Thoại âm rơi xuống, Phương Bình lần nữa nói, chư vị, còn không xuất thủ, đã như vậy, vậy thì chờ đi. Ngoặc kép, Khương Vũ thở dài một tiếng, cười nói, nhân vương cũng là sẽ bớt việc. Thôi, vậy liền nhanh điểm nói chuyện chính sự đi. Ngoặc kép, dứt lời, một tay che trời, một tiếng ầm vang vỗ xuống. Thiên Mệnh Vương Đình một phương, mấy ngàn thiên mệnh quân hội tụ vào một chỗ, trực tiếp bị một trưởng này toàn bộ đập chết. Thanh Họa hừ một tiếng, cũng là một trưởng vỗ ra. Vũ Báo bên người, 5-6 vị cửu phẩm trực tiếp bị đánh bạo. Cái khác tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng là cười lắc đầu. Chậm trễ thời gian, Thiên Mệnh Vương Đình một phương nghĩ như thế nào? Tuyệt đỉnh cảnh một cái không đến, cũng dám cùng nhân tộc đối địch. Bọn hắn đều phục. Những người này ở đâu ra tự tin? Trông cậy vào địa tuệ. Địa tuệ sẽ vì những này sâu kiến xuất thủ. Như thế đều tuyệt đỉnh xuất thủ. Tại Cơ Giao cùng Vũ Báo ngốc trệ sợ hãi dưới con mắt. Cơ hồ là trong chốc lát. Lớn như vậy Thiên Mệnh Vương Đình một phương. chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi hai người. Song thua, giờ khắc này, chẳng những Vũ Báo người bị giết sạch sành sanh, Cơ Dao còn lại không nhiều mấy vị hộ vệ người, cũng đều chết sạch sẽ, cùng nhau chết đi, còn có Vương Đình mấy vạn thiên mệnh quân. Gặp hai người ngốc trẻ, Thanh Họa quát, còn chưa cút, ngoặc kép, hai người không nói một lời, cũng không dám nói cái gì, quay người liền đi, tốc độ cực nhanh. Phe nhân loại cũng là ngốc trệ một trận, rất nhanh, Phương Bình thanh âm vang lên, Ngự Hải Sơn yêu tộc trở về Ngự Hải Sơn, những người khác có thể đi về, đi Đông Lâm trợ chiến. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền, một đạo thông đạo hiện ra, không tính là quá lâu, lại là kéo dài đến đám người dưới chân, phải đem bọn hắn đưa tiễn. Phương Bình cũng không muốn đợi chút nữa đem nhân loại cho nổ chết. Phương Bình có lệnh, đám người cũng không vi phạm. Giờ phút này, tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng. Một trận chiến này đánh đó là thật thoải mái. Từ Phương Bình tiến đến, kia là từ đập cường thế đến đuôi. Hiện tại những người kia bị giết, đại chiến cũng kém không nhiều kết thúc, nên đi giúp Đông Lâm những lão huynh đệ kia. Những tên kia đại khái không ngờ tới bọn hắn nhanh như vậy giải quyết chiến đấu đi. Những người này nhao nhao rời đi, đi ngang qua đại quân thời điểm, cũng bắt đầu giúp đỡ rút lui đại quân. Trên thực tế cũng không cần giúp, địa quật đại quân đã sớm tán loạn. Hiện tại nhân loại cơ hồ là tại đuổi lấy giết người. Hơn 10 vạn địa quật đại quân bị giết chỉ sợ có một nửa, còn lại nhào nhào hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Phương Bình cũng không thèm để ý, cơ hồ không có một cái cao phẩm, đợi chút nữa có thể hay không có người sống cũng khó nói. Hết chương.